thu bông nhỏ, chương 22:22, xấu xí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuất Ngôn Trấn không để cho Tuệ San kịp thích nghi đã đưa tiểu đệ thúc vào tư em ti non yêu ấy, vạt váy mỏng manh che chắn nửa cơ thể trên không chút kín đáo, ngược lại còn khiến nam nhân nóng mắt. Cơ thể tiểu San như miếng pho mát trắng trẻo, thơm ngon cho đám đàn ông, bất cứ kẻ nào trông thấy dáng vẻ của cô lúc này vậy. Nghĩ đến cảnh Tuệ San vụt khỏi tầm tay mình lúc nào, Ngôn Trấn lại bứt rứt không thôi, đã vậy cô còn sơ sẩy ngã lăn ra thảm cỏ nhà họ Mã rồi để Mã Lê Thanh ra bế bồng lên tay. Bất giác hắn lại th úp mạnh hơn vào sâu bụng dưới của Tuệ San, cô khóc nấc lên cãi. Ngài, hức hức, ngài chậm, a hát, Khuất Ngôn Trấn bấu mạnh hai bên ân, c của nữ nhân xong lại giờ qua từng nấc thịt, hỏi. Ha ha, thằng đấy bế em như nào? Bàn tay nó chạm vào đâu? Em mau nói, tôi không còn kiên nhẫn nữa mất. Nữ nhân thút thít nói ra. Mã Lê Thanh, a hát, chỉ nhấc em lên rồi, th, a hát, thả xuống ngay mà, Khuất Ngôn Trấn không nguôi giận mà thúc sâu, cơ thể cô nhạy cảm mà dướn cao cong lên như tôm luộc, làn da đã đỏ lựng lên rồi lấm chấm mấy vết bầm nhẹ. Bên dưới cửa Huy, T bị ép nở ra thật rộng, thứ kia chôn chặt vào lớp th. T nổn, đầu gậy càn quấy khắp xung quanh không cho khoang bụng nhỏ của cô được nghỉ ngơi mà thở dồn dập đến đáng thương. Nữ nhân với tay lên ôm chặt cổ Ngôn Trấn, nức nở. Ngài Khuất, a hát, dừng một chút, ha, hắn cũng chịu dừng một lúc nhưng không rút vật hùng vĩ ấy ra, mồ hôi trên trán rỉ xuống cơ thể mềm hoạt của Tuệ San. Cả hai dựa vào nhau mà thở gấp, nữ nhân đang nghỉ ngơi một lúc thì bên dưới vẫn cảm nhận tiểu đệ của Khuất Ngôn Trấn dường như không chịu yên, nó vốn đã lớn sao còn trướng to hơn, cô căng mắt nhìn xuống mà xấu hổ giữa điểm giao thoa của hai người. Sau cùng ngước khuôn mặt non nớt lên hỏi nhỏ. Ngài, sao ngài, đừng chướng nữa mà, a hát, hức hức, cô mè nheo như tiểu thỏ bị trêu chọc quá đà, da mặt quá mỏng không chịu được mấy lời nói đê, em mờ tục nữa chi là mấy hành động vô sỉ này. Khuất Ngôn Trấn thì ngược lại, hắn thích nhìn cô bối rối hay vật lộn trong lòng mình mà không sao thoát ra nổi. Nam nhân cười lên vui vẻ, tà tà bên tai cô. Tiểu đệ giận em lắm nên mới chướng lên. Em mau dỗ dành tiểu đệ đi. Tuệ San nhíu mày, cô không chịu thỏa hiệp, lớn gan thách thức. Tiểu đệ xấu xí, nói xong cô liền nằm dúi vào hõm cổ hắn, đành chịu hạ bộ đang bị càn quấy điên đảo. Khuất Ngôn Trấn đâu để cô yên, hắn biết nếu dồn ép tiểu thỏ quá thì cô thành ra chống đối. Bởi vậy hắn cố tình hét nhẹ hông mình làm nữ nhân lại giật mình cả này lên thôi, rồi cười lên vui vẻ mới tạm tha cho Tuệ San. Hắn bế tiểu thỏ ra sofa bên ngoài, chiếc váy vẫn mặc nguyên. Che chắn một chút để cô không cảm thấy bản thân quá lỗ lòa, hạ giọng. Em thân quen với tôi quá rồi, thành ra chẳng còn ngại ngùng nữa nhỉ, còn hay chọc ngoáy để tôi tức điên lên mà. Tuệ San ấm ức đấm vào lỗ âm ngực của Ngôn Trấn, lý lẽ. L, là ngài không chịu nghe em nói hết. Khuất Ngôn Trấn cười nhẹ, Tuệ San lại càng khó tính, hằm hè lấy lại cái uy mình bị mất hết mỗi khi nam nhân quỳ quyệt hành hạ cô, gắt. Ngài chỉ toàn bắt nạt em thôi. Em không muốn ở đây một giây phút nào nữa. Cô chủ động rút Huy, T nhỏ ra khỏi vật hùng vĩ ấy, lập cập hai chân đứng dậy lại ngã nhào xuống sofa, Khuất Ngôn Trấn liền thích thú bởi những lúc cô mè nheo như đứa trẻ luẩn quẩn bên hắn. Nam nhân trườn ra bên cô, dỗ ngọt, nghỉ ngơi một chút đã. Sao đã muốn động rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ San xấu hổ, bấu lấy chiếc gối kê rồi úp mặt xuống đó. Co rúm người lại để Khuất Ngôn Trấn không thể yên thân mà nằm áp lên người chế ngự cô được. Sau cùng mới đáp lại. Ai động gì chứ? Cả hai chỉ dây dưa một lúc rồi nằm im ôm ấp nhau, ánh mắt vô định nhìn chung quanh căn phòng lớn. Khuất Ngôn Trấn có vẻ quen thuộc hay sao thì không rõ, còn riêng đối với Tuệ San, thư phòng của hắn ngắm hoài, ngắm mãi đều không chán. Phòng cao và rộng, trên trần nhà thì được vẽ kỳ công một bức tranh khung cảnh núi rừng rất hùng vĩ. Tường được lát gỗ áp thẳng lên rồi mặt sàn cũng vậy, tạo một không khí cực kỳ ấm áp và an toàn. Tủ sách được thiết kế thành một khoang lớn ẩn vào mặt tường, đa dạng các đầu sách và ngôn ngữ trên thế giới. Đã vậy là thư phòng nhưng còn rất nhiều ngách để sang các khoang phòng nhỏ hơn như phòng nghỉ, bàn chơi bia, bể bơi kín. Đủ mọi loại tiện nghi, Tuệ San so với căn nhà bé tí kia chắc chỉ bằng một nửa diện tích căn phòng này, cô tặc lưỡi rồi như quên hết mọi giận dỗi ban nãy, thủ thỉ. Căn nhà này đẹp nhỉ, lúc xây chắc rất lâu và tốn nhiều tiền lắm. Khuất Ngôn Trấn nằm im sau lưng cô, mãi mới thấy tiểu thỏ bắt chuyện thì vui vẻ trở lại, sấn sổ đáp. cũng nhanh với chi phí không quá cao. Mất công thiết kế và xây dựng chừng 2 năm. Tiền thì, khoảng 15 triệu đô ấy, tôi không nhớ rõ nữa. Tuệ San lẩm bẩm đếm trên tay, lầm lì quay mặt lại nhìn Môn Chấn đang thản nhiên làm sao, hỏi. Vậy mà chi phí không quá cao. 15 triệu chưa có phải trăm hay nghìn đâu. Đã vậy còn là tiền đô. Khuất Môn Chấn cười hì, cho là hắn khiêm tốn hay thích tâng bốc mình mà còn kể ra. Căn biệt thự này là giá bình bình nhất rồi, kể cả chi phí thiết kế hay xây dựng. Tuệ San, đây là giới tài phiệt, không phải dành cho những kẻ mới giàu đã thích chen chân vào đây, chỉ những gia tộc kỳ cựu hoặc dòng họ làm ăn lâu đời. Bởi vậy số tiền này không phải quá lớn với những người giàu. Mà em còn chưa được tham qua dinh thự ở Túc Châu, đó mới là một quần thể đắt giá. Về cả vật chất lẫn tinh thần, cách chương.